Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đầu Truyện Chị Dâu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thế nhưng Yến nhận ra trong thái độ và ánh mắt của Cảnh ngập ngừng. Yêu cầu có con của Cảnh đưa ra từ rất lâu, nhưng lần này anh ta lại đang chần chừ lưỡng lự. Tuyết thấy một người phụ nữ chạc 50. Nhưng ánh mắt có vẻ hoảng loạn, bà chạy tới chỗ cô nói linh tinh. Chị gái ơi, tôi hỏi này, đây là nước Mỹ sao? Sao tự dưng mưa lớn thế? Bác ơi, đây là Việt Nam, bác cần cháu giúp gì không? Chị ơi, tôi đang có thai hay sao đó, bụng tôi to lắm. Tuyết nhận ra người phụ nữ này không được bình thường, cô liền trấn an. Bụng cháu cũng to nè, không phải có thai đâu. Bác có bị đi lạc không? Hay bác có nhớ nhà mình ở đâu không? Cháu đưa bác về. Nhà tôi sao? Tôi làm gì có nhà? Hay chị ở đâu? Chị nuôi tôi với. Tôi đói quá. Bác chờ cháu một tí. Thấy hàng bánh mì thịt xiên gần bên Tuyết, Tuyết liền sang mua, rồi đi cho người phụ nữ. Cô ăn đi, cháu mời cô. Người phụ nữ ăn ngấu nghiến, Tuyết không quên chai nước, đưa cho uống khỏi ngạn. Nhìn người phụ nữ ăn ngon lành, Tuyết lại nghĩ tới cha mẹ. Cô chợt nhớ nhà. Tiếng khóc lớn của Yến vang lên trong xe. Cô ta bật khóc trước sự lưỡng lự của Cảnh. Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh lưỡng lự? Anh không còn yêu em nữa. Thôi nín đi, em cứ làm như thế anh thấy khó xử lắm. Vậy anh muốn em phải làm thế nào? Anh muốn em phải làm thế nào đây Cảnh? Anh giấu em cưới vợ, và anh cũng biết sẽ có ngày đầy cơ mà. Chỉ một năm thôi, cô ta sẽ rời cõi đó. Khi đó chúng ta có con cũng chưa muộn. Em nói rồi, em không thể tin được chuyện nam nữ ở gần. Lâu ngày sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Cô ta còn trẻ, lại mơ mởn như vậy, em không thể tin anh được. Thôi được rồi, vậy cứ làm theo lời em nói. Đến đi, khóc nhiều sẽ mệt đó. Cảnh thở dài nhìn ra bên ngoài trời mưa. Tuyết đang định hỏi tiếp người phụ nữ này xem nhà ở đâu, thì chợt có hai chiếc xe đen đổ xịt trước bến xe buýt. Trên xe một người đàn ông chạc hơn 40 tuổi hốt hoảng đi xuống gọi lớn. Mẹ, sao mẹ lại để bọn con đi tìm khắp nơi thế này? Mẹ cứ thế này, bọn con phải làm sao? Anh đón tôi hả? Tôi cảm ơn anh, chị này vừa mua đồ cho tôi ăn. Anh không cần cho tôi ăn nữa đâu, tôi no rồi. Người đàn ông thở dài quay sang nhìn Tuyết. Mẹ tôi bị lẫn, cảm ơn cô đã giúp đỡ bà. Dạ không có gì đâu. Đồ cô mua cho bà hết bao nhiêu để tôi gửi? Thôi có đáng là bao nhiêu đâu. Bác bị lẫn thế này anh nên để ý hơn. Hôm nay tôi đang đưa bà đi ăn thì có việc gấp phải đi. Để bà với cô chăm sóc, lãng ý cái là bà rời đi lúc nào không hay. Vậy anh đưa bác về thay đồ đi, kéo cảm lạnh. Tôi là Quyết, chủ của khách sạn Giác Vàng bên kia. Khi nào cô có dịp muốn vào đó nghỉ thì cứ gọi cho tôi. Đây là số của tôi. Cô gái tên gì? Em tên là Tuyết. Tôi sẽ nhớ tên này. Chào cô nhé. Tuyết giãy tay chào người phụ nữ bị lẫn. Dù sống trong giàu sang, nhưng mà cô thấy người phụ nữ ánh mắt rất giống cô, trông rất cô đơn. Tại căn nhà riêng của Cảnh ở sát bên bờ biển, anh ta nhìn rồi định cầm máy nhắn tin cho Tuyết, thì Yến từ trong nhà tắm đi ra, ôm lấy Cảnh từ phía sau. Em vui lắm. Biết thế này em nên về sớm bên anh. Ừ, đáng lẽ em nên về sớm hơn. Nhưng mà biết sao được, em cũng vì công việc thôi. Anh không thể trách em. Em thấy anh lạ lắm. Trước thì toàn tức em, sao em cứ mãi hụt. Bây giờ lại ủng hộ là sao? Hay là do có vợ rồi nên cách nghĩ cũng thay đổi? Linh tinh, nghĩ như thế là không vui đâu. Yến chủ động hôn lên môi Cảnh. Cô ta trao nụ hôn rất ngọt, tay kéo khóa quần của Cảnh. Anh à, chúng ta bắt đầu hành trình đi tìm con nha. Cảnh bế bổng Yến lên đi thẳng vào trong. Tuyết ngồi ăn tối một mình, cô ra hiên, nhìn vịnh trời mưa buồn. Tuyết nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, nhưng Cảnh không hề gọi hay nhắn tin lấy một cuộc. Lòng Tuyết tự an ủi. Chắc là anh ta bận, mình cũng không nên nghĩ quá nhiều. Không có anh ta, mình ngủ càng sớm, chiếc giường này hôm nay hoàn toàn thuộc về mình. Thế nhưng đã 3 ngày Cảnh không về, Tuyết chủ động gọi cho Cảnh. Lúc này anh ta đang ăn sáng với Yến. Yến nhìn Cảnh rồi ra vẻ giận dữ. Nghe đi, giờ anh gọi đó. Để sau đi. Anh có gì giấu em mà phải nghe sau? Anh nói luôn đi. Hôm nay có gì quan trọng nên phải đi sớm. Anh không có thời gian tranh cãi với em. Cảnh đứng dậy rời đi. Vừa lên xe, anh ta đã gọi lại ngay cho Tuyết. Tôi đây, cô gọi có việc gì? Còn việc gì nữa? Anh đi mấy ngày không về, cũng không bảo tôi một câu. Ông đội hỏi tôi cãi nhau hay sao? Tôi không biết trả lời thế nào hết. Công việc đợt này nhiều nên tôi rất bận. Tôi cũng quên rằng mình đã có vợ. Anh nói thế mà cũng nghe được. À, tối nay anh có về ăn cơm không? Sao tự dưng lại hỏi như thế? Cô nấu à? Thì hôm nay tôi sẽ xuống bếp, làm mấy món, nay đang rảnh. Tôi tưởng hôm nào cô chả rảnh. Tùy anh, về hay không thì tùy. Tuyết cúp máy, Cảnh bật cười nhẹ. Ở nhà ông nội nói với Tuyết hôm nay là sinh nhật Cảnh, nên Tuyết đã tính xuống bếp làm mấy món và tự tay làm bánh sinh nhật. Gió liền khen. Mời cả giỏi quá, còn làm được cả bánh kem cơ. Em thích làm bánh mà, trước kia bên cạnh nhà em cũng là một xưởng chuyên làm bánh ngọt, nên em hay làm cùng. Cậu cả sẽ thích lắm đây. Anh ta thích là vui rồi, vui miệng biết đâu lại cho em biết một số chuyện. Là sao cơ? À, không có gì đâu, chị phụ em ngoáy bột nha. Ok. Tuyết nhớ lại hôm trước có xuống khu sâu đến phòng giặt đồ, cô có gặp một cô lớn tuổi và Tuyết đã nói luôn mình là em của Vân. Khi đó cô ấy đã lảng tránh với ánh mắt sợ sệt. Chị hãy cho em biết rốt cuộc chị em ở đây đã sống thế nào, họ đối xử với chị ấy như thế nào. Cái này, chúng tôi chỉ là người làm ở dưới này, làm sao biết được chuyện của gia chủ, mợ cả thông cảm cho tôi. Lúc này bà Tuyết buồn bã. Chị là hy vọng duy nhất để tôi biết được sự thật. Chị tôi mất, trong khi cơ thể đầy thương tích. Mợ Vân là một người hiền lành tốt bụng, thực sự rất tốt. Vậy chị làm ơn cho em biết đi. Tôi không biết gì cả, mợ cả làm ơn hay để tôi yên, tôi còn làm được việc nữa. Vậy thôi, em không phiền chị nữa. Tuyết buồn thiêu, quay đi khóc lớn. Mợ cả, chuyện trong nhà này cậu cả đều biết hết, nên mợ không cần hỏi ai, hỏi cậu cả là sẽ rõ nhất. Tuyết từ lúc đó nghĩ, ngày đến Cảnh, cô thầm nghĩ rốt cuộc anh ta lại chính là người biết tất cả. Cảnh sau giờ làm, vội vã quay về khi thấy Yến gọi. À đây, hôm nay anh... Em đang ở nhà hàng, em gọi cả mấy bạn thân của anh rồi đó. Nay sinh nhật anh mà anh quên sao? Anh qua đi, em có bất ngờ dành cho anh. Sớm sớm nha, mọi người đến sớm lắm đó. Cảnh xoa tay lên trán, vẻ mặt khó chịu. Anh ta gọi cho Tuyết. Hôm nay tôi không về, em ăn cơm trước đi. Việc nhiều không thể về được. Vậy về muộn cũng được, đồ tôi chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ anh về thôi. Tôi không thể dừng được. Tuyết ngập ngừng. Vậy anh làm đi, công việc vẫn là quan trọng nhất. Tuyết à, ngày mai tôi sẽ về sớm, đừng buồn đó. Biết làm thế nào được, công việc là quan trọng nhất. Anh làm đi. Sau tiếng cúp máy, Tuyết ôm lấy chiếc bánh sinh nhật, mặt buồn rười rượi. Hôm nay là sinh nhật của Cảnh, tự tay cô làm bánh để mừng sinh nhật cho chồng mình. Cảnh sau khi nói chuyện xong thì anh ta thở dài. Thịnh liền nói, sếp cứ thế này cũng khó. Yến sắp bay rồi nên cứ để mọi chuyện được yên ắng, tốt đẹp. Sếp à, sợ cô dâu mới buồn hay sao đó? Lần đầu tiên em thấy sếp như muốn Yến đi nhanh nhanh. Dù sao cô ta cũng mới lấy, để cô ta ở nhà một mình nhiều không nên. Sếp đỏ mặt kìa, dù sao chúng ta cũng là đàn ông. Em nhận ra trong mắt sếp đang quan tâm dần đến Tuyết. Không, không có chuyện đó đâu. Không muốn ông nội anh nghỉ ngơi thôi. Đi nào. Tuyết đi vào tập thể dục, vừa đi vừa lầm bầm. Phí cả công mình làm cả ngày. Tên chết bầm này, không biết hắn có nhớ hôm nay là sinh nhật bản thân không nữa cơ. Tuyết chạm mặt mẹ chồng Lâm ở bờ hồ hoa. Bà ta cười nhẹ. Ồ, xem ai đây? Mợ cả nhà ta có vẻ mặt không vui nhỉ? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Muốn làm dâu nhà giàu thì phải soi gương, xem bản thân mình gia cảnh ra sao, học thức đến đâu. Bà muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có ấp mở, không sang đâu. Ấy, mợ cả đừng có giận, kéo cậu cả lại trách tôi. Cơ mà bây giờ không nên gọi ai là mợ cả ở đây. Mợ cả trong lòng cậu cả đã về rồi, cô biết chưa? Đừng cố tình khiến tôi phải quan tâm, tôi lại chẳng quan tâm đâu. Thật à, vậy đến nhà hàng Khê trên du thuyền riêng của nhà này đi. Bí mật đang chờ đợi mợ cả ở đó đó. Đi hay không thì tùy. Tuyết trở về phòng cứ suy nghĩ mãi về lời mà mẹ Lâm nói. Cô quyết định thay đồ đi tới nhà hàng đó. Vừa xuống tới nơi thì nhân viên ở cửa thấy Tuyết, liền cười gượng. Mợ cả, hôm nay mợ cả muốn dùng bữa hay là uống trà? Tôi đến tìm anh Cảnh, hôm nay anh ấy có ở đây không? Cái này... Tuyết thấy nhân viên ngắt ngứ không dám nói. Cô liền nhìn qua ô cửa kính của du thuyền. Trong ánh nến lùng lình của nhà hàng sang trọng, tiếng vỗ tay hò reo lớn của đám bạn. Một cô gái xinh đẹp đang ôm hôn Cảnh. Tuyết trong giây phút đó như chết lặng khi chứng kiến chồng mình đang ở bên cô gái khác. Cô thấy Cảnh cười rất tươi, khoác tay cô gái kia. Nhân viên biết ý, liền chạy vào bảo với quản lý. Tuyết vội vàng quay đi, cô cố trấn tĩnh. Anh ta có bạn gái trước hay sau khi kết hôn, điều đó không quan trọng. Đào Tuyết, mày đến đây vì điều gì? Kệ, kệ đi. Tuyết nói như vậy, nhưng mà cô giận rất sốc. Ra giữa ngã tư đường, đột nhiên Tuyết chẳng biết mình phải đi đâu. Cảnh nghe quản lý nói rằng Tuyết vừa tới đây, sắc mặt anh ta liền thay đổi. Đặt vội ly rượu giang xuống, Yến tóm lấy tay Cảnh. Anh đi đâu mà vội vậy? Mọi người chờ anh thổi nến đó. Anh phải đi. Cảnh giật tay khỏi Yến. Yến ngay lúc này ngạc nhiên khi trước mặt nhiều người mà Cảnh lại sẵn sàng gạt bỏ tay cô để rời đi. Cô ta hỏi nhân viên. Nhân viên nói, mợ cả đã tới đây. Lúc này Yến thấy nhân viên gọi mợ cả, câu nói mà đáng lẽ họ phải gọi cô ta. Lòng ghen tức đố kỵ trong lòng cô ta lại bùng lên. Tuyết lên xe buýt, đột nhiên cô lại rơi nước mắt, nhưng mà miệng lại tự nhủ. Không được khóc, mình không được khóc. Có cái gì đâu mà khóc chứ, đúng là điên. Khóc do Tiết Công làm bánh thôi. Đúng vậy, do Tiết Công làm bánh thôi. Tuyết tự an ủi mình như vậy rồi buồn bã, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Yến chạy theo Cảnh, anh ta đang đứng ở cổng nhìn xung quanh. Yến liền kéo tay. Anh có thái độ như vậy là sao? Anh làm em mất mặt trước bao nhiêu người. Em nên nhớ anh cưới vợ, họ cũng biết, nên chuyện này chẳng là gì cả. Ý anh là họ đang cười vào mặt em sau tất cả những gì anh làm đúng không? Em làm cho anh phát chán là rồi đó. Sao em không suy nghĩ kỹ? Nếu như ông anh biết chuyện này thì sao? Thì sao? Vị trí mà cô ta đang có vốn dĩ là của em. Tại sao em phải sợ một kẻ đến sau? Một kẻ thế thân? Em chẳng bao giờ hiểu cho anh. Em thích là em đi học mấy năm. Em thích là em muốn có con. Em thích là em lại muốn trì triết và tranh giành với người ta. Anh không phải là công cụ để em muốn anh làm gì là anh phải làm theo em. Cảnh quay đi bấm xe ô tô, Yến ôm chầm lấy từ phía sau. Em xin lỗi, em chỉ yêu anh quá nên em mới có thái độ như vậy thôi. Anh biết tính của em mà, em không hề có ý định gì cả. Em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi, không có khoảng cách, không có kẻ thứ ba chen vào. Hôm nay em về nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh phải về nhà. Hẹn ngày mai gặp lại. Đám trong kia, anh sẽ báo với nhân viên giải tán. Lúc này có nói gì cũng khiến cho chúng ta mệt mỏi. Em về nghỉ ngơi đi. Cảnh lên xe nhấn ga đi và không chút do dự. Anh ta phóng vội về nhà nhưng Tuyết vẫn chưa về. Gió liền nói, mợ cả ra ngoài được một tiếng rồi à? Tôi biết. Cô về nghỉ ngơi đi. Cảnh đi ra đi vào, ngồi chờ mãi cho đến khi tuyết về, quần sáng gấu vì ướt mưa. Thấy ánh mắt của nhau, Tuyết vội vàng ngần ngại, cô không nói gì đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Cảnh lên tiếng trước. Nãy tôi nghe người báo cô có tới du thuyền. Phải, tôi có đến đó. Tôi có chuyện muốn nói rõ với cô. Không cần phải nói đâu, tôi hiểu. Tình thế giữa chúng ta vốn dĩ không nên đi sâu vào chuyện riêng tư của nhau. Tôi đã có bạn gái từ trước khi lấy cô. Vâng, tôi biết hết. Hai người rất đẹp đôi. Tuyết quay lại mỉm cười. Cô quay đi, chợt tắt nụ cười và ánh mắt kiểu như khó xử. Gió gõ cửa phòng rồi đi cho Cảnh chiếc bánh sinh nhật. Cậu cả, bánh này mợ cả đã mất công làm cả sáng nay. Chúc cậu và mợ có buổi tối vui vẻ. Cảm ơn gió nhé. Cảnh cầm chiếc bánh, nhìn hình vẽ Tuyết vẽ mặt anh ta cao có trên chiếc bánh. Tuyết đi ra đang lau đầu. Cô thấy trên bàn có chiếc bánh, Cảnh châm nến sẵn. Bánh này... Thổi nến cùng với tôi đi. Cảnh bê ra hiền, nhìn vịnh. Lúc này anh ta định thổi thì Tuyết chặn tay lên miệng Cảnh. Khoan đã, anh ướt đi. Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn ướt? Có ai đánh thuế điều ướt đâu. Trong đời chắc hẳn ai cũng có một lần mong ước điều gì đó. Anh cứ ướt đi. Tuyết cười tươi và Cảnh nhắm mắt ướt. Cả hai đều ngồi bên hiên và cười nhẹ. Yến trở về, cô ta gọi cho Cảnh liên tục nhưng anh ta đã tắt máy. Cô ta như phát điên, ném chiếc điện thoại vào tường. Anh nói anh yêu em. Anh nói rồi, chắc chắn anh sẽ làm như vậy. Anh không thể nào vì một đứa mới quen lại lãng quên em được. Anh nói đúng, em phải tin anh. Em phải tin. Yến hét lớn trong phòng rồi bật khóc. Nhưng mà em không thể tin được. Làm ơn gọi cho em đi Cảnh. Nếu không em sẽ phát điên lên mất. Tại nhà họ Vũ, sau khi Tuyết thấy Cảnh thổi nến, cô vỗ tay và hát bài chúc mừng sinh nhật. Cảnh lúc này cứ lặng lẽ nhìn Tuyết từng chút. Chúc mừng sinh nhật, chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Cảm ơn. Tuyết xoay bánh rồi cắt ra từng miếng. Anh ăn thử xem. Thấy Cảnh đưa bánh lên miệng, Tuyết căng mắt ra xem phản ứng. Thế nào ạ? Cũng được. Vậy thì ăn nhiều một chút, không sợ tiểu đường đâu, vì tôi không làm quá ngọt. Đêm hôm đó, cả hai người, Tuyết nằm dưới đất, còn Cảnh thì nằm ở trên giường. Tuyết chủ động hỏi. Chị người yêu của anh xinh thật đó, nhưng chị ấy biết anh lấy vợ rồi thì có ảnh hưởng gì không? Cảnh quay sang phía sau lưng Tuyết. Cô ấy biết rồi, tôi cũng không muốn giấu. Chắc là chị ấy sốc lắm. Nếu là tôi thì tôi cũng không chịu nổi. Cái kiểu người mình yêu là đi cưới cô gái khác. Dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không được thoải mái. Tôi cũng mong sớm biết được chuyện của chị mình để có thể rời khỏi đây. Anh biết chuyện của chị tôi khi chị ấy còn sống ở đây chứ? Ngủ đi, tôi mệt. Cảnh lảng tránh câu hỏi và nhắm mắt. Tuyết bật dậy thấy Cảnh đã ngủ nên cô đành lặng yên. Cô chắc chắn rằng Cảnh đã biết điều gì đó. Sáng hôm sau, Cảnh nghe chú quản gia báo lại tối qua mẹ Lâm đã nói điều gì đó với Tuyết. Và sau đó Tuyết rời khỏi nhà. Cảnh xem lại camera, đoạn hai người nói chuyện. Anh ta đi thẳng tới sảnh chính. Ông nội, bố anh ta và mẹ Lâm cùng với Lâm đang ngồi nói chuyện về hôn lễ. Cảnh mặt hầm hầm đi vào. Thấy Cảnh, ông cụ rạng rỡ bảo. Cháu trai của ông nay lại sang thăm ông sớm thế. Ông Văn cười nhẹ. Bố cũng đang có chuyện muốn nói với con về hôn lễ của em. Cảnh nhìn thẳng vào mẹ Lâm. Bà từ khi nào lại thích xen vào chuyện của tôi như thế? Mẹ Lâm phần bùa. Con nói gì mẹ không hiểu chút nào hết. Nếu bà còn cứ xen vào chuyện của tôi thì tôi muốn bà rời khỏi ngôi nhà này. Lâm tức giận quát. Anh không có quyền nói với mẹ em như thế. Cảnh nhìn Lâm rồi trợn mắt. Tao thừa sức để đuổi con mẹ mày ra cửa. Anh không coi ông và bố ra gì đúng không? Ông cụ đập tay xuống bàn. Hai đứa con thôi đi. Rốt cuộc cô đã xen vào chuyện gì của cháu tôi? Nó không phải là đứa tự dưng đi nói như vậy. Con thực sự không biết chuyện gì cả. Cảnh nói với ông và bố anh ta. Nếu ông và bố không quản được người đàn bà này, thì một là con ra ngoài, hai là ông với bố giữ bà ta ở lại, còn cho hai người lựa chọn. Ông Văn thấy con trai bỏ đi, liền tức giận nói: Cô làm gì con tôi? Để nó như thế, cô điên rồi sao? Cô không biết vị trí của mình ở đâu sao? Em thề là em không làm gì nó cả anh ơi. Ông cụ thở dài đứng lên. Không có lửa làm sao có khói, anh chị từ bảo nhau, mà có lời với nó đi. Lâm nắm chặt tay khi thấy mẹ bị cả nhà áp bức. Hắn âm thầm gọi cho ai đó: Xử đó giúp tôi. Khi Cảnh trở về nhà thì thấy Tuyết vẫn còn nằm ngủ. Anh ta gọi: Sáng lắm rồi cô không định dậy sao? Ngủ như thế thì không phải tốt đâu. Tôi phải đi làm đây. Không thấy Tuyết nói gì, Cảnh đi ra kéo chăn khỏi người Tuyết thì thấy môi cô tái mét, gương mặt nhợt nhạt. Sờ người thì thấy Tuyết nóng ran, Cảnh vội vàng bế lên giường nằm. Tuyết lờ mờ: Lúc nóng lúc lạnh, anh xin thuốc cho tôi với. Hôm qua để tóc ướt đi ngủ, lại còn nằm dưới đất nữa. Mệt lắm, tôi không muốn cãi nhau. Tuyết kéo chăn lên người, Cảnh liền đi lấy nước ấm lau người cho Tuyết. Cô ăn gì cũng nôn ra nên Cảnh liền bế lên xe đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán: Bị cảm thôi, không có gì đáng lo, có thể cho về rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảnh lại cộng Tuyết ra xe. Tuyết tìm thuốc nên ngủ mê mệt. Cảnh lấy tay xoa má cô, anh ta cài dây an toàn khẽ chạm má gần nhau. Anh ta quay sang hôn nhẹ lên môi Tuyết. Tuyết lúc này biết Cảnh hôn mình, nhưng cô lại chẳng dám mở mắt vì quá sốc. Cô nắm chặt tay vào áo, không biết phải phản ứng thế nào. Vì thế này, tên biến thái, hắn có người yêu rồi vẫn hôn mình. Yến như phát điên khi không gọi được cho Cảnh. Cô ta bắt xe ra khỏi nhà, quyết định đến tận nhà Cảnh để gặp Tuyết. Mình phải nói cho rõ ràng, anh Cảnh là của mình, còn cô ta chỉ là vật thế thân. Chiếc xe chạy thẳng về nhà, lúc này Tuyết vẫn nhắm mắt, giả vờ như mình đang ngủ. Cảnh bế Tuyết xuống về tới phòng, anh ta tự tay chăm sóc cô. Lúc sau thì Tuyết lại sốt cao, cô mềm màng, tay khua khua. Cảnh bế Tuyết về tới phòng, anh ta tự tay chăm sóc cho Tuyết. Lúc sau Tuyết lại sốt cao, cô mềm màng, tay khua khua. Chị ơi, đừng bỏ em sẽ tới đón chị. Cảnh cầm bàn tay của Tuyết rồi vỗ nhẹ lên bàn tay của cô. Anh ta thở dài rồi ánh mắt nhìn Tuyết với vẻ rất buồn. Lúc này gió đi tới nói: Quản gia biển báo bên ngoài có cô Yến nói muốn gặp cậu cả. Đưa tới phòng khách hộ tôi. Dạ cậu đi đi, ở đây có tôi trông mợ cả rồi. Để ý, chườm liên tục, tránh để nóng quá đó. Dạ cậu yên tâm. Cảnh rời khỏi phòng, tới phòng khách thấy Yến đang đứng nhìn ra cảnh vịnh, cô ta lên tiếng: Nơi này vẫn đẹp như thế anh nhỉ? Yến quay lại nhìn Cảnh: Em tới đây làm gì? Anh hỏi em câu đó có thấy thừa không? Hiện tại anh đang rất bận, thế nên... Em đã hỏi anh thì anh nói không có đi làm, chắc chắn anh không bận việc của cơ quan. Từ khi nào anh có việc bận phải báo cáo rõ ràng với em thế? Từ khi có cô ta. Anh đang thay đổi, em nhận ra điều đó. Vài năm của chúng ta, sự chờ đợi của anh cũng không bằng 2 tháng phải không? Đừng tới đây rồi đặt câu hỏi như thế. Anh không muốn chúng ta cãi nhau. Em về nghỉ ngơi đi. Mai em bay rồi đó. Em quyết định dừng chuyện học lại. Em không muốn bay nữa, em muốn ở lại. Tùy em, đó là quyết định của em. Vậy thì anh sẽ chia tay cô ta chứ? Chúng ta sẽ kết hôn chứ? Anh sẽ chia tay, nhưng không phải là hiện tại. Chuyện này anh đã nói với em rồi, đáng lẽ nên đồng ý trở về ngay khi anh gọi. Bây giờ thì đã muộn. Nhưng em yên tâm, trong lòng anh có ai, bản thân anh biết. Yến ôm lấy Cảnh thật chặt. Anh chờ em như vậy, bây giờ em cũng sẽ chờ anh, sẽ chờ ngày anh ly hôn. Em biết cô ta ở đây chỉ là một vật thế thân mà thôi. Anh không muốn em vào đây để sống tranh đấu mệt mỏi phải không? Em đã nghĩ thông rồi đó. Ở nơi này chứ mợ cả, nó nặng trên vai lắm. Anh muốn em được tự do, được là chính em. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau bình thường, anh và em sẽ không có gì thay đổi. Em hiểu và tin anh. Em tin anh. Đoạn video được một người làm đứng ngoài cửa quay lén. Cô ta đưa đoạn video đó cho mẹ Lâm. Bà ta nhếch môi cười. Xem hắn sống thế nào giữa hai người đàn bà đây. Video lập tức được gửi đến cho ông cụ. Ông cụ xem xong thì rất tức giận. Gọi thằng Cảnh đến đây cho tôi. Cảnh lập tức bị ông nội tát vào mặt. Ông Văn giật mình. Bố làm gì thế? Sao bố lại đánh nó? Thằng mất dạy. Mày lấy con nhà người ta về để làm vật thế thân hay sao? Cảnh liền hiểu ra chuyện. Anh ta nắm chặt tay khi ông nội ném đoạn video bật lên cho cả ông Văn xem. Cảnh liền đổi sắc mặt. Cháu không biết phải nói thế nào lúc này. Ông cụ đập chiếc gậy chống tay xuống sàn. Anh làm gì còn gì để nói. Bây giờ người yêu anh cũng muốn, mà vợ anh cũng đã lấy. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với hành động của chính mình. Bằng cách nào? Hay ly hôn là cái cách mà anh định làm? Nếu đó là việc cần thiết thì cháu sẽ phải ly hôn khi cần. Ông nội định tát thì ông Văn giữ tay. Thôi bố, nó lớn rồi, bố làm như thế này để được gì? Tôi chưa bao giờ đánh nó. Tôi đánh nó là vì nó quá tự mãn. Nó sống và coi hôn nhân là một trò đùa. Chia tay con bé Yến kia, dứt điểm đi, lo tập trung vào gia đình thôi. Chưa yêu bây giờ thì sau sẽ yêu. Con bé Tuyết, nó gấp 10 lần con bé Yến. Nó chẳng qua vì thấy có kẻ cướp mất món ngon, cho nên mới như thế. Ông không thích cái loại đàn bà có quá nhiều tham vọng. Tại phòng của Cảnh, Tuyết đang ngồi ăn cháo. Cô tươi hơn khi nãy do đã hạ sốt. Gió pha nước cam mang vào cho Tuyết. Ăn thêm chút nữa nhé. Tôi, em no rồi. Cậu cả lo cho mợ lắm, tự tay chăm sóc, không nhờ đến ai cả. Cậu tốt với mợ lắm đó nha. Tuyết đỏ mặt, nghĩ tới nụ hôn khi nãy. Chắc là trời đêm nay phải có bão nên anh ta mới như thế. Kìa mợ. Tuyết cười và cảm thấy lòng lâng lâng khi được chồng quan tâm. Đúng lúc điện thoại cô lại hiện đến đoạn video. Tuyết thấy Cảnh và Yến ôm nhau rồi nói chuyện. Họ nói đến đoạn Tuyết chỉ là vật thế thân. Lúc này Tuyết đột nhiên thấy chạnh lòng. Cô với gương mặt nhợt nhạt nhìn ra cửa khi hoa bằng lăng tím đang rơi. Cảnh bước về len lỏi trong từng cánh hoa đang rơi. Cả hai nhìn nhau. Điện thoại của Tuyết vẫn dàn lên đoạn video đó. Anh sợ cô ấy khổ khi vào đây làm dâu, thế nên anh mới chọn tôi gấp như thế. Ngay từ đầu tôi đã nói là trao đổi, cô đừng quên điều đó. Tôi không quên điều này, nhưng ít nhất đừng nói với người anh yêu rằng tôi là vật thế thân. Nếu như anh coi tôi là vật thế thân thì anh đã đi quá giới hạn của bản thân anh dịu rồi đó. Anh đã hôn tôi, hy vọng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của một người đàn ông. Hy vọng anh đừng có tình cảm với tôi, để chúng ta sau khi kết thúc cuộc trao đổi này sẽ không ai phải đau lòng cả. Chúng ta sẽ ly hôn trong tháng này. Tôi còn chưa điều tra được về cái chết của chị tôi. Tôi không thể ly hôn. Chuyện của nhà họ Vũ thì cô đừng có mơ là có thể moi móc được bất cứ chuyện gì. Anh biết chuyện kia mà. Chỉ cần anh nói cho tôi biết chị tôi bị làm sao khi ở đây, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi không biết chuyện gì cả. Anh chắc chứ? Đừng hỏi lại. Như cô nói, cô sợ tôi sẽ có tình cảm. Cô đánh giá bản thân cô hơi cao đó. Câu trả lời của tôi là ly hôn. Nói vậy cô hiểu rồi chứ? Tôi chưa thể ly hôn lúc này được. Tôi chưa đạt được mục đích. Vậy thì cô vẫn phải rời khỏi đây. Tôi không thích dây dưa đến cô. Mục đích của cô là gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết bây giờ mọi chuyện đã lộ thì hãy để nó kết thúc đi. Ok. Nếu nhà đã nói như thế, tôi không mặc giày ở lại đây. Tuyết đứng dậy bước xuống giường, đi lảo đảo tới phòng lấy đồ. Cô cho đồ vào ba lô, mặc bộ đồ của chính mình, đeo ba lô trên vai. Khi nào cô khỏe thì đi cũng được. Tôi khỏe rồi, anh chào mọi người hộ tôi. Tuyết quay đi vừa nói xong, cô ngất xỉu ngay dưới gốc cây bằng lăng. Cánh liền bế cô lên, anh ta vuốt tóc trên gương mặt Tuyết, rồi gọi. Tuyết, cô có ổn không? Ông cụ rất tức giận vì kẻ quay video đã xin nghỉ làm cách đây 2 tiếng. Tìm đến tận nhà nó, hỏi nó ai đã thuê nó quay video. Nhà này từ bao giờ có chuyện để kẻ dưới quay chủ? Rồi như thế? Dạ, tôi đang cho người về nhà cô ta, sẽ sớm có câu trả lời. Chẳng cần câu trả lời cũng biết ai xui khiến, nhưng bắt tội ai đó phải có bằng chứng. Cô ta hết lần này đến lần khác định hãm hại gia đình thằng Cảnh. Tôi không thể cứ đứng nhìn và để tình trạng này diễn ra. Vậy ông có cách gì ạ? Sau hôn lễ của thằng Lâm thì tống tất cả bọn họ đến nơi khác ở, tránh rắc rối cứ liên tiếp xảy ra. Tôi đã hiểu ý cụ. Một khi tôi mất đi thì thằng Cảnh nắm giữ quyền gia đình, vì bố nó khước từ nắm giữ gia đình này, cái gì cũng không muốn làm, nên tôi mới phải lo. Khi tôi mất đi, mẹ con thằng Lâm khó mà sống yên ổn. Cảnh nó là đứa trẻ thế nào tôi hiểu rõ, nó rất đáng sợ đó. Tuyết sau khi tỉnh, cô liền vội vã rời khỏi nhà họ Vũ. Trước khi đi, cô quay lại nhìn. Chị à, em không còn có thể ở đây điều tra về cái chết của chị nữa. Bọn họ đều giấu kín. Em chỉ mong chị lên thiên chỉ cho em cách tìm lại công lý. Tuyết ngậm ngùi lên xe rời đi. Cô đột nhiên thấy bản thân mình có gì đó cảm thấy tủi thân. Cảnh ngồi bên bờ hồ, anh ta ngồi câu cá rồi nghe gió nói. Cô Tuyết đã đi rồi ạ. Tốt, thế giới ngoài kia tự do hơn ở trong này. Cậu cả cũng rất thương mợ cả, mà sao cậu không nói với mợ một câu? Mới qua 2 tháng, dứt điểm sớm sẽ tốt hơn. Cảnh cười nhạt rồi nhìn xuống mặt hồ. 2 tháng sau, Yến thử thai rồi tức giận khi thấy mình chưa có. Cô ta đi khám thì ngay lập tức nhận được kết quả là do có sử dụng thuốc tránh thai. Bác sĩ, tôi không dùng thuốc tránh thai. Tôi đang mong con còn không hết, tại sao lại sử dụng thuốc được chứ? Cái này thì cô nên về và nghĩ kỹ lại xem. Yến ngồi nghĩ mãi, cô chỉ nhớ là mỗi lần quan hệ xong, Cảnh đều đưa cho cô uống một cốc nước cam. Không đâu, anh ấy không thể làm như vậy được, anh ấy muốn có con. Không thể là anh ấy thậm chí còn bỏ cô ta vì mình, vậy tại sao lại như thế? Cảnh đi họp cấp cao tại Hà Nội. Anh ta đi qua đường thấy nhiều hoa sen. Trong bộ đồng phục của cục hải quan, anh ta khẽ bỏ chiếc kính xuống khi đang đọc tài liệu. Thịnh cười nhẹ. Thu Hà Nội đẹp thật anh dĩ. Ừ, con gái Hà Nội cũng đẹp như Hà Nội vậy đó. Lại muốn thử gì sao? Sếp tình ý quá, mai sếp mới về cơ quan cơ mà. Đêm nay em đi chơi tí. Tùy chú, miễn là về đúng giờ. Ok anh. Đi qua cánh hàng sen, Cảnh chợt nhớ tới khi trước Tuyết cũng mặc áo dài trắng, tay cầm bó sen rất đẹp. Hoa sen đúng là rất đẹp. Thịnh nhìn qua thấy gương mặt Cảnh đang rất tâm trạng. Sếp đã bao lâu rồi không nói chuyện với vợ thế? Từ khi cô ta đi, đã không liên lạc gì nữa. Sếp có ý đến thăm cô ấy không? Không, thôi là thôi, liên quan gì nữa đâu. Nhưng vẫn chưa ly hôn, trên mặt pháp luật, hai người vẫn là vợ chồng. Lên thì gặp nhau chút thôi, chẳng mấy khi. Em đi đây, sếp tự lái, khách sạn Asus trên bản đồ rồi đó. Sếp lái theo là đến nơi. Đi đi. Cảnh nhìn theo bản đồ của Thịnh, lái xe đến làng của Tuyết. Đến ngay trước cửa nhà cô, anh ta lầm bầm. Cái thằng... nó đưa mình đi kiểu gì thế này? Đúng lúc mẹ Thuyết đi về thấy Cảnh đang loay hoay trong xe, bà gõ cửa. Chào cháu. Cảnh thấy mẹ Thuyết liền xuống xe dội vàng. Dạ con chào mẹ. Nghe còn tiếc, nó nói rồi cho nên không cần câu nệ gọi mẹ đâu. Cháu vào nhà uống nước. À dạ. Cảnh đi vào nhà thấy bàn thờ ảnh của Vân, anh ta liền quay mặt đi. Mẹ Thuyết rót chè mời Cảnh. Nó về bây giờ đó, nay đi học lại, về muộn, chắc là tắc đường. Nó đi xe buýt mà, hôm nào mà có bạn đều thì về nhanh hơn. Vậy kể ra đi học cũng xa. Tối cháu ở lại dùng cơm nhé. Chú nhà cô đang ở giường để bắt gà. Dạ thôi. Thôi gì, đã đến là khách rồi, ở lại ăn cơm rồi về. Cảnh ngại nên cũng đồng ý. Bố Tuyết thấy Cảnh liền lau tay, vội vã rồi giơ tay. Chào cháu. Dạ chào chú. Cảnh bắt tay mà không hề chê tay bố Tuyết bẩn. Chú với cô đi thịt gà, cháu chờ tí nhé. Dạ, ăn gì cũng được, chú không cần phải quá cầu kỳ đâu. Nhà chú nuôi được gà, ăn gà nhà ngon mà không sợ. Tuyết đi về đến cửa thì thấy con chó hàng xóm bị ghẻ, cô kêu vào nhà. Mẹ ơi, con Tu nhà mợ Liên bị ghẻ sao? Khổ thân, nhà mình còn thuốc không? Cảnh trong bộ trang phục của cục hải quan quay lại, Tuyết giật mình, cả hai nhìn nhau, dường như cả hai đều muốn nói với nhau điều gì đó, nhưng lại chưa ai có thể mở lời trước. Nhận duyên vốn là thứ gì đó đã định sẵn, nên chúng ta dù có muốn lảng tránh, cũng sẽ như một vòng tròn, quay lại gặp nhau tại một điểm. Trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta lại chẳng dám đối diện. Ánh mắt của Cảnh và Tuyết vô tình chạm mặt nhau. Tuyết rất ngạc nhiên khi thấy Cảnh ở đây. Anh tới đây chắc hẳn là có chuyện. Thực ra thì tôi chỉ tiện ghé thăm thôi. Còn giữa tôi và cô thì chắc chắn không còn chuyện gì cả. Không còn chuyện gì, vậy anh ghé đây chẳng phải là không hợp lý sao? Bởi vì giữa chúng ta, như anh đã nói, chẳng còn chuyện gì cả. Cảnh không muốn nói, do trợ lý đưa tới và bố mẹ cô mời nên ngại từ chối. Anh ta quay đi. Ra sân thấy bố Tuyết đang bắt gà, anh ta cũng ngỏ ý lao vào bắt. Trong bộ trang phục của cơ quan, anh ta cứ dồ gà nhưng mà toàn trượt. Mẹ Tuyết bật cười bảo, cái này cứ để chú làm cho, cháu đi ra đi, không là bẩn hết đồ đó. Cháu làm được, cái này đơn giản mà. Thế mà 30 phút sau, bố Tuyết bắt được đầy một lồng gà, rồi đóng lại, còn Cảnh thì vẫn mãi mê bắt một con gà trống từ đầu đến cuối. Ông bà nhìn Tuyết. Đúng là con nhà giàu có, bắt gà cũng không xong. Đến khi anh ta đi ra, Tuyết liền nói, anh vào trong đi tắm đi. Ở đây, nhà tôi làm được rồi, đồ của anh bẩn hết, cái đất kia dày vào áo, sau này khó giặt lắm. Từ hôm nay chắc không có duyên với con gà đấy, đành thôi. Anh ta nói tỉnh bơ, Tuyết thở dài. Đi vào trong nhà, vào phòng Tuyết, Cảnh nhìn đống sách vở ngăn nắp cùng chiếc ảnh tốt nghiệp cấp 3 của Tuyết đặt trên bàn với nụ cười tươi. Anh mặc tạm đồ của bố tôi nha. Không cần đâu, bố cô bé như thế tôi không mặc vừa được. Trên xe tôi đã có đồ rồi. Vậy thì anh vào tắm đi. Tuyết đi vào trong nhà tắm, trèo chiếc khăn tắm mới lên. Cảnh cứ lặng lẽ nhìn từ phía sau. Tại Quảng Ninh, căn biệt thự riêng bên Vịnh Cảnh để cho Yến ở, nơi đó có một cô giúp việc. Yến liền hỏi, cô nè, hôm nay cháu đi khám bác sĩ, họ nói cháu dùng thuốc tránh thai, nhưng mà thực sự cháu lại không dùng, như vậy là sao chứ? Cô không biết, cái này thì cô mù tịch rồi, hay là họ xét nghiệm nhầm? Không, không thể được. Thôi, cô đi làm việc đi. Yến thấy ánh mắt cô giúp việc rất lúng túng, cô ta ngồi suy nghĩ về chuyện Cảnh và Tuyết đã chia tay. Nhưng khi Yến hỏi, anh chia tay rồi, vậy có cần ra tòa không? Hay là tòa xử kính? Em quan tâm chuyện đó làm gì? Chia tay thì phải rõ ràng chứ. Không sau này cô ta quay lại thì sao? Bởi vì trên mặt pháp luật, cô ta vẫn là vợ của anh. Ông của anh chưa biết, nghĩ là chỉ cãi nhau nên anh không thể đưa đơn ra tòa lúc này. Lúc nào cũng ông của anh sống vì bản thân anh chứ, đừng sống vì sự sắp đặt của bất cứ ai. Em biết gì không? Vì suy nghĩ đó của em, nên anh đã hiểu phần nào ông anh không đồng ý cho cưới em. Ông biết trước em là con người ra sao, nên em thay đổi cách nghĩ trước khi làm vợ của anh đi. Em sẽ thay đổi, anh đừng giận. Yến lại dở giọng nịnh hót. Cô ta từ sau khi biết Cảnh đã kết hôn liền mất niềm tin vào tình cảm của Cảnh dành cho bản thân. Cô ta từ bỏ tất cả và cố kéo Cảnh về bên. Trong căn nhà nhỏ ở góc ngôi làng Giang Đê ngoài thành Hà Nội, Cảnh đứng nhìn Tuyết chặt gà bốp bốp rất chuyên nghiệp. Xong xuôi, Tuyết bảo Cảnh, anh bê lên mâm đi, còn đứng đó. Bê cơm ra ngoài bàn, bố Tuyết rót sẵn rượu, ông bảo Cảnh, làm vài ly với chú. Dạ. Cảnh vẫn ngồi uống rượu với bố Tuyết. Đến khi tối muộn, Tuyết ra bảo mẹ, mẹ bảo bố tôi không, anh ta say không về được đó. Say thì ngủ lại có sao đâu. Mẹ à, con dành ta thế nào con nói rõ với bố mẹ rồi còn gì. Thì dù sao chuyện cũng đã lỡ, giờ hai đứa cũng từng là vợ chồng nên có gì đâu mà ngại chứ. Nhưng mà không phải vợ chồng như bình thường. Này cậu ta tới đây, mẹ thấy cách nói chuyện và ánh mắt của người này không phải dạng dừa, thế nên nếu không có ý với con sẽ không tới tận đây đâu. Ý mẹ lại nghĩ lệch hướng rồi. Biết đâu cưới giả lại thành thật, mẹ cũng không muốn con thành hai đời chồng đâu. Mẹ, mẹ quên anh ta là ai sao? Cậu ta và Lâm khác nhau hoàn toàn, cuộc đời của con cũng khác chị con. Thôi mẹ đừng có nói như vậy, con có thể yêu bất cứ ai, nhưng con tuyệt đối sẽ không yêu nhà của họ. Tuyết nói xong thì quay ra thấy bố đang khóc trước mặt Cảnh rồi nói: Tôi xin cậu đừng có bỏ nó, còn tôi, nó có sai sót gì thì cậu cứ nói với tôi, giờ mà nó lỡ dở là khổ cả đời. Tôi đã nói với nó chuyện của con gái lớn đã qua rồi, thì hãy sống cuộc đời của nó đi. Nhưng mà nó cứ... Tuyết thở dài đi ra và bảo: Bố, bố say quá rồi, mẹ đưa bố đi nghỉ đi. Bố mày không hề say, làm bố làm mẹ thấy mày cưới được chồng tốt thì chỉ mong hai đứa hạnh phúc. Mày lo cho thân mày đi, còn chị mày đã chết rồi thì hãy quên đi con. Bố mẹ biết gì sao con lấy anh ta mà. Bây giờ cũng đã chia tay nên bố đừng có nói gì nữa. Anh Cảnh, anh đi về đi. Mẹ Tuyết giật tay con. Còn nói cái gì thế? Bố mẹ tôi cứ nghĩ tôi và anh có tình cảm nên chắc cố vun đắp. Anh thông cảm. Con nói rồi, con có thể yêu bất cứ ai trừ người nhà họ Vũ. Tuyết tức giận quay đi. Cảnh đứng dậy. Cho xin phép về trước. Mẹ Tuyết nói khéo. Cậu đừng có chấp lời con bé nha. Cảnh chỉ cười nhẹ rồi anh ta đi ra bên ngoài. Anh ta tóm lấy tay Tuyết. Tuyết giật mạnh. Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Cô nghĩ tôi thích tới đây sao? Dù gì làm ơn đừng tới đây. Anh đến làm bố mẹ tôi lại hy vọng, mệt mỏi lắm. Tuyết quay đi và Cảnh cũng thấy. Người bước vào nhà, kẻ bước về phía ô tô với gương mặt hầm hầm, vẻ bực tức trước lời nói của Tuyết. Cảnh vừa đi được 30 phút thì mẹ Tuyết gõ cửa phòng. Áo của cậu ta nè con, con gọi Bảo quay lại lấy đi. Không may thấy Bảo đi họp ở trên này mà không có áo cờ quan, làm sao được. Mẹ gọi đi. Thôi con gọi đi, hay là con mang lên cho cậu ấy. Bây giờ khéo đi qua cầu rồi cũng nên. Say rồi đi đi lại lại, có làm sao không hay. Tuyết đành gọi cho Cảnh. Anh đang ở đâu đó? Anh quên áo ở đây nè. Tôi về khách sạn rồi. Anh gửi địa chỉ đi, tôi mang tới cho. Cảnh cúp máy, anh ta gửi địa chỉ cho Tuyết. Tuyết đành bắt xe Grab đi tới khách sạn. Đến nơi thì gọi mãi Cảnh không bắt máy. Tại nhà họ Vũ, Lâm tức giận nhìn bố đẻ. Bố, tại sao lại hoãn cưới của con? Bố đã bảo ông nội con chưa ý kiến, làm sao bố tự ý quyết định? Ông đồng ý rồi cơ mà. Con biết vợ chồng thằng Cảnh đang căng thẳng, giờ nó bỏ về nhà 2 tháng nay nên ông còn bảo không có tâm trạng ăn cỗ. Lại là vì chuyện nhà anh Cảnh. Chuyện nhà ai người đó quản chứ, sao lại để ảnh hưởng đến con được. Để bố đi nói chuyện với ông con một lần nữa xem sao. Ông Văn rời đi. Lâm nhìn mẹ đẻ. Mẹ đã phá hỏng hết mọi chuyện. Thì mẹ cũng chỉ muốn phá chúng nó thôi. Mẹ để con cưới xong thì hành động chưa muộn mà. Bây giờ con chịu, mẹ lo nghĩ cách để con cưới vợ sớm đi. Được rồi, mẹ sẽ nghĩ cách, con cứ yên tâm. Lần này mẹ tính hơi sai một chút. Tuyết gọi mãi không được, cô ta cứ đứng lên nhìn tòa khách sạn cao cấp. Đang định quay về thì gặp Thịnh. Tuyết. Anh à. Sao, đi đâu mà... May quá, có anh ở đây. Anh cầm cái này lên cho anh Cảnh hộ em với. Ôi chết, anh đi ngay bây giờ. Tuyết thấy Thịnh nhìn về hướng taxi có một cô gái ở trên đó. Vì em không gọi được cho anh ấy cho nên... Em vào bảo anh Lễ Tân đưa lên, anh phải đi bây giờ. Sếp chắc đang tắm hoặc là đang bận gì đó thôi, em mang lên đưa đi. Người ta không cho em vào đâu. Có anh đây, sao lại không? Đi nào. Tình nói với Lễ Tân, đây là vợ sếp, liền lập tức được cho lên. Nhưng mà anh ơi, em cầm lên hộ anh cái, anh đi luôn, không là bạn anh chờ lâu, thế nhé. Tình vội vàng rời đi. Tuyết lên tầng 12 phòng VIP 120. Cô gõ cửa. Cảnh đi ra mở cửa, đầu ướt sũng. Tôi gọi anh mãi không nghe máy. Áo của anh. Tôi vừa tắm, không nghĩ cô lại đi nhanh như thế. Vào đi. Vào làm gì chứ? Cảnh tóm lấy tay Tuyết, kéo mạnh vào bên trong. Tuyết thấy anh ta nồng nặc mùi rượu. Cô thấy anh ta quấn mũi chiếc khăn tắm. Tuyết vẫn cố giữ bình tĩnh. Giờ làm chuyện vợ chồng cần phải làm đi. Ai bảo tôi là vợ anh chứ? Chúng ta chưa ra tòa, cô quên sao? Trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của tôi. Anh đúng là kẻ tham lam. Người yêu anh nghe được câu này thì chắc hẳn sẽ vui lắm đó. Đàn ông chỉ muốn thêm chứ chưa bao giờ muốn bớt. Thật khốn. Tuyết định tát Cảnh thì anh ta giữ lấy tay. Cô dám láo với tôi. Anh ta trợn mắt lên. Tuyết cố dùng ra. Thì sao? Anh định đánh tôi sao? Anh đánh đi. Tôi không sợ cái loại người như anh. Cảnh giơ tay lên, Tuyết nhắm chặt mắt. Anh ta vội vàng tóm miệng Tuyết rồi ghì lấy hôn chặt cô. Tuyết dậy lên cắn vào môi Cảnh. Môi anh ta chảy máu ròng ròng. Thế nhưng Cảnh vẫn nhoẻn miệng cười khi môi anh ta vẫn đang chảy máu. Cô bướng lắm. Phải dạy dỗ tử tế. Cảnh kéo tay Tuyết vào giường, anh ta cởi hẳn chiếc khăn quấn trên người. Người trần như nhộng nằm đè lên người Tuyết. Anh đừng có động vào tôi cấm anh đó. Ai cấm được tôi? Cô bảo cô yêu bất cứ ai cũng được, miễn không phải là người nhà họ Vũ. Vậy tôi thử xem, cô có bỏ được tôi không nhé? Cảnh giật chiếc áo sơ mi của Tuyết, cúc áo bùng hết ra. Anh ta lập tức mút chặt đầu ngực của Tuyết. Tuyết lúc này không thể nhúc nhích nổi khi anh ta nằm đè lên. Cô không nghĩ Cảnh lại dám cưỡng hiếp mình. Tuyết cắn mạnh vào Cảnh. Anh ta nhổm dậy nhìn Tuyết rồi cười nhẹ. Cô ngứa răng sao? Vậy thì cắn đi. Anh đang cưỡng hiếp tôi đó. Tránh xa khỏi người tôi không thích anh. Tôi cũng đâu có nói tôi thích cô. Ngày xưa anh lịch sự với tôi, mà sao bây giờ anh lại dở mặt nhanh như thế? Anh nói đi. Chúng ta không ai phiền hà đến ai. Sao bây giờ anh làm như vậy? Anh có thấy ngại hay không? Tôi việc gì phải ngại với ai? Cô là vợ tôi. Tôi đang ngủ với vợ mình một cách hợp pháp. Anh thừa biết chúng ta chỉ là trao đổi. Tuyết vừa nói đến câu đó, Cảnh bóp miệng rồi ghì chặt cô xuống mà hôn. Tuyết dậy lên, nhưng anh ta ghì chặt xuống. Anh ta thò tay cởi bỏ quần của Tuyết thì cô dùng bỏ chạy. Cảnh tóm lấy cổ áo, giật lại, làm cho Tuyết ngã ngửa ra sau. Anh ta đỡ lấy Tuyết. Cô không chạy được đâu. Chúng ta vui vẻ hơn là làm nhau mệt mỏi. Anh về mà kiếm người yêu của anh để vui vẻ đi. Tôi đã chán. Thằng khốn. Tuyết giơ tay tát bốp vào mặt Cảnh. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đó. Lại đây. Tránh xa tôi ra. Cảnh giật Tuyết ra giường kéo quần tuột xuống. Tuyết lúc này chỉ còn mặc một bộ đồ lót. Cô bò tiến tới chỗ chăn để đắp lên người thì Cảnh ôm quàng lấy cổ cô từ phía sau. Anh ta thì thầm bên tai. Cô và tôi hôm nay nên làm chuyện đáng lẽ chúng ta phải làm chứ. Anh làm gì cơ? Anh đi rồi sao? Tuyết quay lại thì Cảnh ôm hôn luôn. Anh ta rất nhanh ôm trọn lấy cô. Tại Quảng Ninh, Yến gọi cho Cảnh liên tục nhưng mà chị đổ chuông. Và Cảnh không bắt máy. Cô ta lo lắng, đi đi lại lại. Anh nghe máy đi. Anh lên đó liệu có đi tìm cô ta không? Hay là họ đang ở bên nhau? Hay là anh đang nói dối em? Yến hét lên. Cô ta ném điện thoại. Cô giúp việc chạy vào thấy Yến đang mất bình tĩnh, liền nhặt điện thoại lên. Cô Yến, sao vậy? Anh Cảnh đi công tác đúng không bác? Dạ phải. Cậu ấy bảo đi lên Hà Nội hộp kia mà. Cháu cô ổn không thế? Anh ấy không nghe mấy cháu gọi. Hay là đi ngủ rồi cũng nên. Cháu đừng có xúc động quá. Phải để tinh thần thoải mái mới dễ có thai. Đúng rồi. Phải tin. phải tin anh ấy. Yến mở tủ quần áo, lấy thuốc an thần ra uống. Trong khách sạn, Cảnh đang quan hệ với Tuyết, tiếng ướt nhẹp khi da chạm vào nhau. Tuyết nằm mặt tái mét đi và nắm chặt vào ga giường. Cô không thèm nhìn Cảnh lấy một lần. Cho đến khi xong, cô kéo chăn lên, Cảnh từ sâu ôm chặt, rút vào gáy Tuyết hôn nhẹ. Anh không nghĩ là em còn đó, rất tuyệt vời. Tuyết nắm chặt tay mà không nói bất cứ câu gì. Đêm này với cô là một đêm rất dài, thứ mà Cảnh muốn anh ta đã có. Sáng hôm sau, Tuyết dùng dậy, cô mặc vội đồ rồi rời khỏi. Cảnh vẫn còn đang ngủ. Tuyết gọi về nhà khi thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Con đây mẹ. Sao đêm qua đi mà không thèm gọi về nhà thấy con? Hôm qua con ở cạnh chồng con, đúng ý bố mẹ rồi đó. Ờ, vậy hai đứa làm lành chưa con? Con cướp máy đây. Tuyết tới nhà Lệ, vừa thấy Lệ ra mở cửa, cô ôm chầm lấy Lệ rồi bật khóc. Sao thế, có chuyện gì? Tao sợ quá, cuối cùng cũng thoát được hắn. Tuyết kể lại hết chuyện đêm qua, Lệ thở dài. Thôi, coi như gặp hạn đi, chuyện đó nếu mày nghĩ quan trọng thì nó sẽ quan trọng, còn không thì cứ quên sự đi, coi như tình một đêm. Lần đầu của tao, sao lại không quan trọng được chứ? Đạo lắm, hắn chỉ biết dụ lấy tao mà không hỏi tao có thích hay không. Nhưng mà quan trọng trên mặt pháp luật, vẫn đang là vợ chồng nên không thể kiện hắn. Thằng khốn đó đẻo lắm. Nó đã có người yêu, nhưng mà nó vẫn làm như vậy với tao. Tao coi như đen vậy, mệt mỏi thật sự. Có người yêu nữa sao? Chứ cả mày hy vọng gì ở hắn? Tao hy vọng gì đâu, thế nên mới đau đầu thế này. Thì kệ đi, coi như dẫm phải hố cống. Hố cống còn rửa được, còn đây tao rửa mãi không sạch. Tao thấy ghê tởm hắn. Rồi bao giờ bảo ly hôn đi cho xong? Cứ nghĩ hắn tới nói cho tao biết chuyện chị Vân, nhưng mà có lẽ không còn hy vọng nữa. Chị Vân cũng không muốn mày tìm hiểu. Người khuất rồi, nhắc mãi họ không siêu thoát được đâu. Tao cả đời này ân hận vì không lớn nhanh để có thể bảo vệ chị ấy. Tại nhà họ Vũ, Lâm đứng trước mặt ông nội mình căng thẳng. Còn muốn cưới vợ sớm, mong mong xem xét, kẻo nhà gái họ lại suy nghĩ. Anh lấy vợ lần hai có phải lần đầu đâu mà phải lo lắng gấp gáp. Vậy có chắc là anh Cảnh cưới vợ lần đầu không ạ? Câm miệng đi, từ khi nào mà chuyện của nó đến lượt cháu nói. Nó cưới vợ lần đầu hiểu chưa? Xưa anh ấy từng không nghe lời ông cưới cô gái kia. Cái đó không được tính. Không ai cho phép nó cưới đứa mà tôi chưa đồng ý, anh hiểu không? Chuyện này nếu để tôi nghe được một lần nữa thì tôi sẽ từ anh. Ông à, cháu cũng là cháu của ông mà. Ông cụ quay vào bên trong, tay giữ lên tim, người trợ lý phải đưa cho viên thuốc. Ông ơi, ông không nên quá xúc động. Nó lại dám lùi cả quá khứ của thằng Cảnh. Nhà này chỉ có một đứa cháu dâu là Tuyết, từ phẩm chất cho đến con người con bé tôi đều rất ưng. Dạ tôi hiểu, nhưng mà chuyện cầu Cảnh từng bị nhà họ Vũ từ mặt vì tự ý kết hôn với một cô gái khác cũng khó mà giữ kín. Giữ được, trừ khi con bé Yến đó nói ra. Chỉ có nó biết được tại sao thằng Cảnh lại chấp nhận chờ đợi nó. Đôi mắt và trái tim của nó đang được thừa hưởng từ cô vợ cũ của thằng Cảnh. Thằng cháu tôi là đứa vừa đáng sợ nhưng cũng vừa đáng thương. Sau khi họp xong, Cảnh định mở máy gọi cho Tuyết thì Yến gọi. Anh ta vẫn nghe máy. Em nói đi. Anh biết hôm qua em gọi anh chứ? Anh biết. Sao lại không gọi lại? Anh bận họp sớm nên chưa gọi được. Có chuyện gì sao? Em hỏi xem chiều mấy giờ anh về, chúng ta đi ăn, hay là em lên Hà Nội với anh? Lên làm gì, anh về bây giờ. Vậy em chờ anh về. Anh à, hôm qua em có đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói trong máu của em có dùng thuốc tránh thai mà em lại không dùng. Vậy liệu có khi nào họ xét nghiệm sai không? Sai sót là chuyện bình thường. Em không dùng thì không có, đừng nghĩ nhiều làm gì. Còn cái đến lúc nào thì hay lúc đó. Em mong lắm. Dù sao anh cũng lớn tuổi, em mong con trở về.